Hai vị thiên tướng ý kiến Đức Phật, Satagirá Đê Quá và Hemawatá Đê Quá, cùng với 1.000 tùy tùng của họ, đến tại vườn Nai ở Isipatana gần thành phố Varanasi trong 9 đêm ấy. Và sau khi đến và đảnh lễ, Đức Phật vẫn đang ngồi trong tư thế kiết già. Sau khi thuyết giảng bài kinh chuyển Pháp Luân, họ đọc lên câu kệ này để tán dương Đức Phật và xin phép được hỏi Ngài. Akkhararang, Pawattarang, Sabba Dhammana, Paragun, Bhuthang Quê Rá Phá Gia Ti Tăng, Mây Hăng Bút Cha Má Gô Tá Măng. Đức Phật của dòng dõi Gô Tá Má, bậc đã thuyết pháp về tứ tánh đế, cả tóm tắt lẫn chi tiết. Bậc có đầy đủ trí tuệ thấy tất cả các pháp qua 6 cách, đó là thắng trí, Aphinya, biến tri, Parinya, xả đoạn, Bahana, tu thiền, Phawana, tác chứng, Sacchikiriya và thiền chứng, Samabatti. Bậc đã tỉnh thức từ giấc ngủ của vô minh, bậc đã tự mình chiến thắng 5 loại kẻ thù như sự sát sanh, Panatipata, vân vân. Xin phép cho chúng con được hỏi Ngài về những điều mà chúng con chưa biết. Sau khi đã xin phép như vậy, Hemawatá, kẻ có đại lực và đại trí tuệ, bèn hỏi về những điều mà vị ấy chưa biết qua câu kệ sau đây. Kismin loko samuppanno kismin kuppati santhawang kissa loko oppadaya kasmin loko guihannati. Bạch Đức Thế Tôn, khi cái hiện hữu rõ ràng thì hai thế giới hữu tình chúng sanh sattā lokā và thế giới hữu vi pháp sankhārā lokā có mặt. Căn cứ vào cái gì khiến tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên tự mình kết thân với ái dục và tà kiến, tanha đích thí, khi cho đó là ta và của ta, dựa vào cái gì mà hữu tình thế gian và hữu vi thế gian được gọi như vậy? Chúng sanh gồm nhân loại, chư thiên và phạm thiên bị đau khổ khi cái gì xuất hiện rõ ràng. Nhân đó Đức Phật, với ý định trả lời câu hỏi do Hemawatá Đê Quá đặt ra căn cứ vào 6 nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, và 6 ngoại xứ, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và ý tưởng hình thành trong tâm, bèn đọc lên câu kệ này. Chassu loko samuppanno chassu kuppati santhawang chanang e quá upadaya chassu loko vihannati. Này Hemawatá Đê Quá, khi 6 nội xứ và 6 ngoại xứ hiện hữu rõ ràng thì hai thế giới hữu tình chúng sanh và thế giới hữu vi pháp có mặt. Xét về pháp cùng tột Paramattha Thamma thì hữu tình chúng sanh có nghĩa là tập hợp tất cả chúng sanh như nhân loại, chư thiên và phạm thiên, chỉ là hợp thể của 12 xứ này, đó là 6 nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và sắc ngoại xứ, hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và ý tưởng hình thành trong tâm. Không có 12 xứ này thì không thể có chúng sanh như nhân loại, chư thiên và phạm thiên. Theo pháp cùng tột thì thế giới hữu vi pháp gồm những thứ như nông trại, đất đai, vàng, bạc, vân vân, đều chỉ bao gồm 6 ngoại xứ. Không có 6 ngoại xứ này thì không thể có thế giới hữu vi pháp sankhara loka. Do đó, câu trả lời của Đức Phật Chassu loko samuppanno, khi 6 nội xứ và 6 ngoại xứ có mặt thì hai thế giới hữu tình và thế giới vô tình cũng có mặt. Này Hemawatá Đê Quá, căn cứ vào 6 nội xứ và 6 ngoại xứ mà tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên tự mình kết thân với ái dục và tà kiến qua ý niệm ta, người kia, người đàn ông, người đàn bà, nông trại. Sự kết cấu của 6 nội xứ và 6 ngoại xứ theo ý nghĩa cùng tột. Đúng vậy, khi cho rằng con mắt là ta và của ta, chúng sanh kết bạn với ái dục và tà kiến. Cũng vậy, họ cũng làm như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cũng đối với hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm như vật cứng, vật mềm, vật nóng, vật lạnh, vân vân, và ý niệm như vậy thai nghén trong họ. Do đó, câu trả lời của Đức Phật là Chassu kuppati santhawang, căn cứ vào 6 nội xứ và 6 ngoại xứ mà tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên kết thân với ái dục và tà kiến qua ý niệm ta và của ta. Này Hemawatá Đê Quá, dựa vào 6 nội xứ và 6 ngoại xứ mà thế giới hữu tình chúng sanh và thế giới hữu vi pháp được gọi như vậy, liên quan đến 12 xứ kể trên, mà những tên gọi như nhân loại, chư thiên, phạm thiên, chúng sanh, sát tá lô cá và những tên gọi như nông trại, đất đai, gạo, lúa, vân vân, sankhara lô cá có mặt rõ ràng, cần phải hiểu như vậy. Này Hê Má Quá Tá Đê Quá, khi 6 nội xứ và 6 ngoại xứ xuất hiện rõ ràng, thì tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên bị đau khổ. Theo bài kinh Adetta Pariyaya Sutta, thì 12 xứ bốc cháy bởi 11 ngọn lửa như tham, sân, si, vân vân. Căn cứ vào pháp cùng tột Paramattha Thamma, thì sát tá lô cá bao gồm chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên cũng chỉ là 12 xứ này, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Các xứ này cũng vậy, bốc cháy khốc liệt và miên viễn bởi 11 loại lửa. Vì có các xứ nên có sự đốt cháy, vì có sự đốt cháy nên có đau khổ. Nếu không có sự đốt cháy thì sẽ không có đau khổ. Đó là lý do khiến Đức Phật trả lời như vậy. Chát xú lô cô quý hành nát tí. Khi 6 nội xứ và 6 ngoại xứ xuất hiện rõ ràng, hay do bởi 12 xứ này, tất cả chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên đều bị đau khổ. Chấm dứt phần vấn đáp về luân hồi, quát tá. Sau đó, Hê Má Quát Tá Đê Quá, vì không thể nhớ rõ câu trả lời quá tóm tắt của Đức Phật như Chát Xú Lô Cô Samuppano, xoay quanh 12 xứ cho câu hỏi của vị ấy về vòng luân hồi, và vì muốn biết rõ chi tiết của các xứ cùng những pháp đối nghịch của chúng như đã được chứa trong câu trả lời của Đức Phật, bèn đọc lên câu kệ sau đây để hỏi về Quát Tá và Quý Quát Tá, luân hồi và sự chấm dứt luân hồi. Cát Tá Man Tăng Upada Năng Yathá Lô Cô Quý Hành Nhát Tí Ní Gia Năng Búc Chí Tô Ru Hí Cát Thăng Đúc Kha Pá Mút Chát Tí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu theo câu trả lời Chát Xú Lô Cô Quý Hành Nhát Tí, thì chúng sanh, nhân loại, chư thiên và phạm thiên trở nên đau khổ do bởi sự hiện hữu của 6 xứ. Vậy 6 xứ này là gì? Do khổ đế được hỏi nên tập đế cũng được hỏi đến. Yếu tố nào đem lại sự giải thoát khỏi vòng luân hồi, Sansara Quát Tá? Bằng cách nào hay pháp vi diệu nào cần được giác ngộ để thoát khỏi vòng luân hồi? Cầu xin Đức Thế Tôn bi mẫn trả lời cho chúng con. Nửa câu kệ sau là câu hỏi về đạo đế, chân lý về con đường diệt khổ. Và do đạo đế được hỏi, diệt đế cũng được hỏi giống như người phá lùm cây leo, bằng cách nhổ lên cây leo của lùm cây. Khi Hê Má Quá Tá Đê Quá hỏi về Tứ Thánh Đế, bằng cách nêu ra rõ ràng khổ đế và đạo đế, còn tập đế và diệt đế cũng được gián tiếp bao hàm. Đức Phật bèn thuyết câu kệ sau đây để trả lời cách mà Hê Má Quá Tá Đê Quá đã hỏi. Pan Chá Ca Má Gú Ná Lô Kê Má Nô Chát Thá Bá Quê Đí Ta Ê Thá Chanh Đăng Quý Ra Chê Toa Ê Quăng Đúc Kha Pá Mút Chát Tí. Này Hê Má Quá Tá Đê Quá, Như Lai đã chỉ rõ năm dục lạc gồm sắc, thinh, hương, vị và xúc với ý là thứ sáu trong thế gian. Qua chữ ý Mano trong nửa phần đầu của câu kệ này, ý xứ Mana Yatana được chỉ rõ, và qua sự thuyết giảng về ý xứ pháp xứ Thamma Yatana cũng được thuyết giảng. Do năm dục lạc Kama Guna gồm sắc, thinh, hương, vị và xúc là năm thứ được thuyết giảng trực tiếp, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc. Và do sự thuyết giảng về năm cảnh này, năm cảnh tiếp nhận chúng cũng được thuyết giảng, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Do đó, qua nửa câu kệ đầu này, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, cả thảy 12 xứ được thuyết giảng. Các xứ này có thể được gọi là những thủ Upadana. Chúng hình thành đau khổ trong thế giới hữu tình chúng sanh. Này Hê Má Quát Tá Đê Quá, ái và dục, tanh hà, chanh đá, đối với tập hợp 12 xứ này, vòng đau khổ và khổ đế phải được đoạn diệt hoàn toàn. Để đoạn diệt chúng, trước hết phải được phân biệt rõ là uẩn hoặc xứ hoặc giới, hoặc rút gọn gọi là danh và sắc. Chúng phải được quán niệm để phát triển tệ quán Vipassana bằng cách làm nổi bật ba tướng vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Sự đoạn diệt chúng cuối cùng xảy ra do tuệ quán kết thúc bằng A-la-hán đạo. Do sự đoạn diệt chúng, người ta thoát khỏi vòng đau khổ. Qua nửa phần đầu của câu kệ, Câu hỏi về sự chấm dứt luân hồi, Quý Quá Tá được trả lời và Đạo Đế Mắt Gá Sách Chá cũng được chỉ rõ. Tập Đế và Diệt Đế được xem là được trả lời vì chúng đã được giải thích rõ tóm tắt trong câu kệ trước. Nói cách khác, trong nửa phần đầu của câu kệ, Khổ Đế được chỉ rõ. Trong từ Chanh Đá Ra Gá, ở phần 2 của câu kệ, Tập Đế được chỉ rõ. Từ chữ Quý Ra Chê Toa có nguyên ngữ là Quý Ra Gá, là Niết Bàn, sự chấm dứt ái dục, cũng là Diệt Đế. Qua chữ như vậy, Ê Quăng, Đạo Đế được chỉ rõ, vì nó có nghĩa là quá trình tu tập trong bát chánh đạo dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi. Bằng cách này, Tứ Thánh Đế được Đức Phật thuyết giảng trong câu kệ này. Như Đức Phật đã chỉ rõ Xuất Ly Pháp, Ní Gia Ná Thâm Má, tức bát chánh đạo là phương tiện để thoát khỏi vòng luân hồi. Lại nữa, vì Ngài muốn kết thúc câu trả lời về Xuất Ly Pháp bằng ngôn ngữ tự nhiên, bèn tuyên đọc câu kệ sau đây. Ê Tăng Lô Cách Xá Ní Gia Năng Ác Kha Tăng Vô Giá Tha Tá Thăng Ê Quăng Vô Á Hăng Ác Kha Mí Ê Quăng Đúc Kha Bá Múc Chá Tí. Này Hê Má Quá Tá Đê Quá, Như Lai đã thuyết giảng về phương tiện này là bát chánh đạo, có thể đem lại sự giải thoát khỏi tam giới. Tê Tha Tú Cá, như dục giới, ca má tha tú, sắc giới, ru bá tha tú và vô sắc giới, á ru bá tha tú. Bởi vì chỉ qua bát chánh đạo này mới có sự giải thoát khỏi luân hồi khổ, và vì không có phương tiện giải thoát nào khác, cho dù ngươi có hỏi đi hỏi lại cả ngàn lần chăng nữa, Như Lai cũng chỉ nói với ngươi rằng bát chánh đạo này là pháp tối thắng, độc nhất để thoát khỏi khổ luân hồi. Nghĩa là Như Lai sẽ không bao giờ thuyết giảng đến ngươi phương tiện nào khác. Hay vì có thể có sự giải thoát khỏi luân hồi khổ chỉ qua bát chánh đạo mà thôi. Và vì không có con đường giải thoát nào khác, nên Như Lai chỉ nói về bát chánh đạo là pháp tối thắng độc nhất để thoát khỏi luân hồi, để ngươi sau khi giác ngộ đạo quả bậc thấp có thể giác ngộ đạo quả cao hơn. Hai vị Dạ So Thiên chứng đắc quả thánh nhập lưu. Bằng cách này, Đức Phật đã kết thúc bài pháp thoại một cách hoàn hảo. Vào lúc kết thúc thời pháp, hai vị chư thiên Sataghira và Hê Má Quá Tá được an trú trong quả dự lưu cùng với tùy tùng của họ gồm 1.000 Dạ So Thiên, nghĩa là tất cả họ đều trở thành những bậc thánh nhập lưu. Kết thúc phần vấn đáp về luân hồi và sự chấm dứt luân hồi. Sau đó Hê Má Quá Tá Đê Quá vốn là kẻ có tâm tịnh tín và hằng tôn kính pháp, nay lại an trú trong thánh quả dự lưu, cảm thấy chưa thỏa mãn với pháp vi diệu của Đức Phật hoàn hảo về văn và nghĩa, và vì muốn biết thêm về hai nguyên nhân, đó là Sê Khá Phu Mí Thâm Má, nguyên nhân trở thành các bậc thánh hữu học, và Á Sê Khá Phu Mí Thâm Má, nguyên nhân trở thành những bậc A-la-hán, bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng các câu kệ sau đây. Cô Su Thá Tá Rá Thi Ô Khăn Cô Thá Tá Rá Thi An Ná Quăng Áp Bá Tí Thề Á Nà Lâm Bê Cô Gam Phi Rê Ná Si Đá Tí. Bạch Đức Thế Tôn, bậc tịnh hạnh nào trong thế gian có khả năng vượt qua 4 dòng bọc lưu? Bậc tịnh hạnh nào trong thế gian có khả năng vượt qua đại dương sâu rộng của luân hồi? Ai có thể trú yên ổn mà không bị chìm đắm trong đại dương sâu thẳm của luân hồi, mà bên dưới không có chỗ đứng và bên trên cũng không có chỗ níu? Xích Khá Phu Mí được hỏi trong nửa câu kệ đầu và Á Xích Khá Phu Mí được hỏi trong nửa câu kệ sau. Nhân đó Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây để trả lời Xích Khá Phu Mí được hỏi trong nửa câu đầu của câu kệ. Sappada Si Lap Sambano Banawa Susama Hito Achata Chin Tí Sati Ma O Khang Tarati Đút Tarang. Này Hê Má Quá Tá Đê Quá, vị tỷ khưu luôn luôn có giới, không bị vi phạm trong các giới mà thọ trì chúng một cách kỹ lưỡng bằng cả tánh mạng của mình. Bậc có thế trí và siêu thế trí, bậc an trú vững chắc trong cận hành định Upachara Samadhi và an chỉ định Appana Samadhi. Bậc dùng tuệ quán đi quán lại danh sắc uẩn để thấy rõ ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Vị ấy cũng có chánh niệm Sati là pháp giúp vị ấy có thể thường xuyên gắn bó với ba pháp học Sikha, tức giới, định và tuệ. Vị ấy là người có ba pháp học như vậy, có khả năng vượt qua 4 dòng bọc lưu, mà những người bình thường khó có thể làm được. Sau khi Đức Phật đã cho câu trả lời về Sikkhapumi, giờ đây Ngài đọc lên câu kệ sau đây để giải đáp về Asikkhapumi. Virato Kamasanyaya Sabba Samyo Chana Tigo Nandi Phawa Parikhino So Gamphire Nasi Dati. Này Hemawatta Đê Quá, vị tỳ khưu đã hoàn toàn xa lìa tất cả mọi dục tưởng, đã đoạn diệt 10 kiết sử bằng 4 đạo. Trong con người của vị ấy, 3 loại ái là 3 loại hữu, tất cả được gọi chung là Nandi, đều đã diệt tận. Vị ấy là bậc A-la-hán, có đầy đủ tất cả những đức tính này, là bậc không bị chìm đắm trong đại dương sâu rộng của luân hồi, mà ở bên dưới không có chỗ đứng và ở bên trên cũng không có chỗ níu. Vị ấy đã đi đến miền đất cao của hữu dư y niết bàn, Saubadisesa Nibbana, với sự an lạc tột bậc, vì ái của vị ấy đã diệt tắt, và cũng đến miền đất cao của vô dư y niết bàn, Anubadisesa Nibbana, do sự chấm dứt hữu. Vì chỗ đạt đến của vị ấy có sự an lạc tối thắng, nên vị ấy là người không bị chết đuối. Kết thúc phần vấn đáp về Sikkhapumi và Asikkhapumi. Hai vị Dạ So Thiên trở về chỗ ngụ của họ sau khi nói lời tán dương Đức Phật. Sau đó Hê Má Quát Tá Đê Quá nhìn Sata Ghi Rá cũng như tùy tùng gồm 1.000 Dạ So Thiên với sự thỏa mãn và hoan hỷ, và ngâm lên 5 câu kệ sau đây để tán dương Đức Phật cùng với người bạn của vị ấy là Dạ So Sata Ghi Rá Đê Quá và tùy tùng gồm 1.000 Dạ So Thiên. Họ đảnh lễ Đức Phật với tâm tôn kính và tịnh tín rồi trở về trú xứ của họ. Năm câu kệ tán dương ấy như sau. 1. Gamphi Rappanyang Nibunat Thadassin Akin Chanang Kamaphawe Asattang Tambasattha Sapathi Vipamuttang Dibbe Bathe Kamamanang Mahesim. Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, hãy nhìn Đức Phật của dòng dõi Gotama bằng đôi mắt trong sáng của các bạn liên quan đến các pháp thâm sâu như Uẩn, Khanh Thá, v.v. Bậc thấy thông suốt ý nghĩa của các câu hỏi được nêu ra bởi những kẻ có trí tuệ sắc bén, bậc không còn những hạt bụi nhỏ của bảy pháp tùy miên là dục tham, sân, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hữu tham và vô minh. Bậc không còn chấp thủ 2 loại dục và 3 loại hữu. Bậc đã hoàn toàn thoát khỏi những trói buộc của dục và ái đối với tất cả cảnh dục như uẩn, xứ, v.v. Bậc bước đi tự tại trên thiên lộ gồm 8 pháp chứng và bậc đã tầm cầu những đức tánh cao quý như sự thọ trì các giới bổn. 2. Anima Namang Nibunat Thadassin Banya Dakkang Kamalaje Asatang Tang Basattha Sabba Vidum Sumethang Ariye Bathe Kamamanang Mahesim. Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, hãy nhìn xem Đức Phật của dòng dõi Gotama bằng đôi mắt trong sáng của các bạn. Bậc có những hồng danh như Samma Sambuddho, Chánh Đẳng Giác, v.v. Bậc thấy thông suốt ý nghĩa của những câu hỏi được đặt ra bởi những kẻ có trí tuệ sắc bén. Bậc gieo rắc trí tuệ siêu việt qua sự thuyết giảng bằng giọng nói ngọt ngào, khả ái, giúp người nghe có thể hiểu được và trở nên có giới. Bậc không chấp thủ bằng dục ái và tà kiến như ta và của ta đối với tất cả mọi cảnh dục. Bậc thấy biết cặn kẽ tất cả các pháp. Bậc đã tầm cầu những đức tánh cao quý như sự thọ trì giới uẩn, si lắc khanh thá. 3. Sudithang Vattano Acha Subhaphatang Suhuthitang Yang Adasama Sambuddhang O Khá Tình Năng Anna Sawang. Hỡi các bạn chư thiên đáng kính, như chúng ta đã được may mắn chiêm ngưỡng Đức Phật bằng chính đôi mắt của chúng ta và được lợi ích to lớn là sự chứng đắc đạo quả. Đức Phật, bậc đã vượt qua 4 dòng bọc lưu và đã tẩy trừ 4 lậu hoặc Asawak. Cơ hội chiêm ngưỡng Đức Phật của chúng ta đã xảy ra ngày hôm nay. Sự đến của rạng đông như vậy, bình minh như vậy, bỏ lại tất cả bóng tối của mọi lỗi lầm, quả thật đã xảy ra. Tỉnh thức sau cơn mê, không tham, không sân, không si, giờ đây quả thật đã xảy ra. Ime Dasa Satta Yakha Ithi Manto Yasasino Sabbe Tăng Saranang Yang Tí Tawano Sattha Anuttaro. Bạch Đức Thế Tôn, bậc sáng chói như mặt trời, tất cả những Dạ So Thiên này, Những kẻ có thần thông lực nhờ phước quá khứ của họ có nhiều lợi lộc thù thắng và danh tiếng, số lượng cả thảy 1,000. Tất cả họ cùng với chúng con đã đến đây để tầm cầu sự bảo vệ sau khi đã có được niềm tin bất động nơi Ngài là chỗ nương tựa cao quý của chúng con. Ngài là bậc đạo sư vô thượng đã xây dựng cung điện tráng lệ đầu tiên của những bậc thánh. 5. Tê Má Dăng Quý Chá Rít Sa Má Ga Ma Ga Măng Na Ga Na Găng Na Má Sá Ma Na Sam Bút Thăng Thăm Má Sá Chắc Xuất Thăm Má Tăng. Bạch Đức Thế Tôn, bậc sáng chói như mặt trời, từ nay trở đi chúng con sẽ đi từ làng mạc này đến làng mạc khác của cõi chư thiên, từ núi rừng này đến núi rừng khác trong cõi chư thiên, để rao truyền và khuyến khích mọi người bước theo con đường dẫn đến Niết Bàn và ngâm lên những bài tán dương ân đức của Tam Bảo. Chúng con sẽ công bố về Đức Phật với tất cả sự tôn kính của chúng con bằng hai tay được chắp lại để trên trán và nói lời tán dương Đức Phật. Thế Tôn của ba cõi, bậc có vô số ân đức, chúng con cùng nói lời tán dương giáo pháp, con đường thoát ly khỏi vòng đau khổ gồm 4 đạo, 4 quả và Niết Bàn. Kết thúc câu chuyện về hai dạ xoa thiên Hemawattá Đê Quá và Satagirá Đê Quá. Hemawattá Sutta.